Hồng Liên Bảo Giám, chương 1690, cục diện hôm nay, 2, góc truyện audio.com, có đi có lại, tàng kiếm đạo cung vì quân đội của Tô Kính, bồi dưỡng đại lượng kiếm khách đều am hiểu chiến trận giết chóc. Dù cho cảnh giới không cao, vẫn cực kỳ đáng sợ. Toàn Thu Tử không chỉ có tinh thần trọng nghĩa, còn có đầu óc kinh tế cùng đầu óc chính trị, lập tức đáp ứng trợ giúp Lý gia. Tô Kính mở miệng cũng là bởi vì Thần Mộc Đạo Cung cùng Tàng Kiếm Đạo Cung quan hệ không tệ, nếu như hai đạo cung bất hòa mà nói, hắn cũng sẽ không nói như vậy, căn bản sẽ không cho Toàn Thu Tử cơ hội. Nhiều năm như vậy, Tô Kính rốt cục không còn là một khoa học gia đơn thuần, hắn cũng quen thuộc thủ đoạn chính trị. Bốn chi hạm đội liên hợp chung một chỗ, Toàn Thu Tử liên hệ Thần Mộc Đạo Cung yêu cầu bổ sung hạm đội còn có binh sĩ tổn thất. Hắn thỉnh cầu, rất nhanh thu được trả lời, đồng thời đạt được mật thư Thần Mộc Đạo Cung cung chủ đồng ý thỉnh cầu của hắn, có thể toàn lực trợ giúp Lý gia. Đương nhiên, trọng điểm là phải cùng ý kiến của Tô Kính nhất trí. Bởi vì Tàng Kiếm Đạo Cung, Thần Mộc Đạo Cung cho tới nay, cũng không có trực tiếp giao lưu với Tô Kính. Hiện tại Tô Kính chủ động nói ra, đó chính là một chuyện khác, sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ cùng Tàng Kiếm Đạo Cung quan hệ. Tô Kính liên lạc Tàng Kiếm Đạo Cung, nói tao ngộ của Lý gia, cũng nói sự tình cùng Thần Mộc Đạo Cung liên thủ chiến đấu. Bên Tàng Kiếm Đạo Cung lập tức trả lời, nguyện ý giúp đỡ Tô Kính, điều tra sự tình Lý gia. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục sau khi hạm đội của Tô Kính bổ sung nhân thủ hoàn tất, lấy hắn dẫn đầu, gia nhập chiến trường Ngư Nhân Đế Quốc. Chuyện này cũng không đối ngoại giấu giếm, rất nhanh thì truyền lại Đông Tần. Đệ tử Lý gia, nguyên bản đối với Tô Kính có rất nhiều bất mãn. Dù sao trước kia song phương mâu thuẫn thật lớn, Tô Kính lại trực tiếp nhúng tay sự vụ Lý gia. Lúc này đây, Tô Kính buông lời, muốn diệt tộc người nhằm vào Lý gia. Đây cũng không phải là ngoan thoại thông thường, cái này cũng chứng minh, sự tình tuyệt đối không phải là Tô Kính làm ra. Trên dưới Lý gia, đối với Tô Kính rốt cục tâm phục. Đại đa số người cảm kích Tô Kính, dù cho người trước kia đối với Tô Kính cực kỳ căm hận, hiện tại cũng nói không được cái gì. Tô Kính thẳng thắn nhận cừu hận của Lý gia ở trên người, đồng thời nói tuyệt không có chỗ thương lượng. Lý gia mất đi đại lượng tiên nhân, hôm nay giá trị chỉ là một khối thịt béo, Tô Kính có thể làm như vậy, ngay cả ở ngoài Lý gia cũng có rất nhiều người bội phục. Duy nhất kinh hãi, đương nhiên là hung thủ hại Lý gia. Bởi vì Tô Kính không chỉ là một người, sau lưng của hắn còn có Tô gia, Lý gia, Đường gia, Chu gia cộng thêm Tàng Kiếm Đạo Cung, Tiêu Diêu Vương, Kinh Châu Hoàng tộc. Tô Kính muốn diệt tộc người nào, đó cũng không phải là đùa giỡn. Chiến tranh tiếp tục, Ma Môn lùi bước về Đại Thánh Sơn, không có dám gia nhập chiến trường. Bởi vì phía Nam Nguyên từ thần quang một mực liên tục duy trì, đồng thời đang khuếch đại, ai cũng không biết Đại Thánh Sơn sẽ bị liên lụy hay không. Đây là thiên địa đại biến, Ma Môn căn bản không có tâm tình để ý tới Ngư Nhân Đế Quốc. Ngư Nhân Đế Quốc phẫn nộ, nhưng có thể làm sao? Bởi vì triệu tập 200 tiên nhân đi phục kích đạo môn, kết quả kẹt ở trên chiến trường, Ngư Nhân Đế Quốc ngay từ đầu liền hao tổn nghìn vạn quân đội tinh nhuệ, hơn nữa bị chết không hề có giá trị. Nếu như 200 tiên nhân kia không ly khai, song phương ít. Góc truyện audio.com, nhất là thế lực ngang nhau. Hiện tại chết nhiều tinh nhuệ như vậy, căn bản là không có biện pháp ngắn hạn bổ sung trở về. Phương thức chiến đấu của đạo môn tương đối linh hoạt, nhằm vào số lượng tiên nhân địch nhân không nhiều lắm, cấp tốc mở rộng chiến quả, đồng thời còn có hai thành thị lớn của Ngư Nhân sụp đổ, đạo môn ở trong thành thị áp dụng phương pháp triệt để phá hư, để hai thành thị này biến thành tử thành. Ngư Nhân Đế Quốc vẫn như cũ có ưu thế nhân số, nhưng vấn đề là, số lượng tiên nhân giảm quá nhanh, chờ 200 tiên nhân cường đại kia trở về, chiến tranh đã tiến hành quá nửa, thế cục rõ ràng, quân đội Đông Tần trả giá rất nhỏ, đánh tan mấy ức đại quân của Ngư Nhân, bị phân cách ở trên 16 chiến trường, từng chút hao tổn chết. Tô Kính không có xuất hiện ở trên chiến trường chủ yếu, hắn ở một bên thấy rõ, Đông Tần có ưu thế hôm nay, cùng Khương Diễm lúc đầu bố trí là phân không ra. Khương Diễm chinh chiến, cũng tích lũy vô số vật tư. Phàm là tài liệu ở Đông Tần vị diện đều bị Khương Diễm thu thập vào trong kho hàng hoàng gia. Chiến tranh duy trì liên tục lâu như vậy, không có bất luận một chi quân đội nào khuyết thiếu trang bị, chiến tranh như vậy, đánh tiếp 100 năm nữa, Đông Tần cũng sẽ không thiếu thốn tài nguyên. Khương Diễm tựa hồ đã sớm tiên đoán được có một ngày như vậy, hắn không cách nào ở lại Đông Tần, cho nên hắn tích góp cho Đông Tần số lượng vật liệu chiến tranh khổng lồ. Ở trong trận chiến tranh này, còn có hai cổ lực lượng không có chân chính đầu nhập vào, một mực giám thị Ngư Nhân Nữ Hoàng. Đó chính là Tiêu Diêu Vương cùng Vũ Uy Vương. Ngư Nhân Đế Quốc không đường thối lui, quân đội Đông Tần còn tìm kiếm cơ hội quyết chiến. Trên chiến trường, các đại gia tộc cùng đạo cung cũng sở thấu thuộc tính trang bị bản thân, hậu phương đại quy mô sản xuất các loại chiến tranh khôi lỗi cũng xuất hiện ở trong đại dương. vũ khí nhằm vào ngư nhân càng ngày càng nhiều, bên Tô Kính hầu như không có sinh ý. Đông Tần đạo môn triệt để bộc phát ra tiềm lực chiến tranh cường hãn. Tỷ như U Minh đạo cung, nghiên cứu ra một loại chiến tranh khôi lỗi, lấy ngư nhân làm trụ cột, bắt ngư nhân đến, khảm nạm vào trong khôi lỗi, sức chiến đấu tương đối cường đại, thành phẩm lại rẻ. Vân Mộng đạo cung nghiên cứu ra một loại chiến hạm, có thể ở dưới nước bay nhanh ghé qua, khiến ưu thế duy nhất của ngư nhân tiêu thất. Ngư nhân vốn là lập thể hóa công kích mới có thể ở dưới nước công kích, đối với đạo môn uy hiếp cực lớn. Hiện tại Vân Mộng đạo cung có thể để cho nhân loại giống như ngư nhân, đồng thời khai phá ra áo giáp cỡ nhỏ, đây đối với ngư nhân đế quốc mà nói, là một đả kích thật lớn. Kỳ Lân đạo cung, nghiên cứu ra bọc thép cực kỳ đặc thù, dù không nhằm vào ngư nhân, lực phòng ngự cũng viễn siêu trang bị kia. Có loại áo giáp này, lực sát thương của cường giả ngư nhân đối với binh sĩ, bị suy yếu trên 3 thành. Cách chương.